Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, công thức bóng đá. Quaresma cảm thấy, mình đã nhìn thấu sự tình bản chất, này xem như là Arsenal bên trong đấu tranh sao? Như vậy, vì tránh hiềm nghi, chính mình có phải là muốn cách cái này đời mới trợ lý huấn luyện viên xa một chút? Chỉ có điều, Quaresma khả năng nghĩ đến hơi nhiều. Đời mới trợ lý huấn luyện viên gọi Tristan đi đến Arsenal ngày thứ nhất. Hắn liền cho các cầu thủ mang đến hắn hoàn toàn mới bóng đá lý luận công thức bóng đá. Bóng đá là có thể có công thức. Đây là một bộ nghiêm cẩn lý luận. Thông qua thành lập toán học mô hình phân tích chiến thuật của chúng ta hệ thống vector cùng ly tán, bảng dữ liệu lớn bên trong đề luyện ra hạt nhân số liệu. Tìm ra quy luật, làm tiếp ra chính xác chiến thuật lựa chọn, có thể đem chúng ta tỷ lệ thắng ở vốn có cơ sở trên lại tăng lên 50%. Làm một ví dụ, ở vừa đối mặt Liverpool thi đấu bên trong, hiệp 1 3 điểm 45 giây. Quaresma ở cánh trái đột phá, đạt được ghi bàn, mà trước đó, Arsenal tiến hành rồi liên tục 50 giây bên trong hậu trường lan truyền. Này 50 giây lan truyền chính là tất nhiên, nhất định phải tiến hành 50 giây liên tục lan truyền. Nếu không không cách nào điều động đối thủ phòng thủ, đồng thời, Quaresma đột phá cũng không thể muộn vượt qua 10 giây. Lần sau tấn công, chúng ta vẫn như cũ có thể thông qua tương tự toán học mô hình đến mô phỏng Liverpool phòng thủ lỗ thủng, cùng chúng ta tấn công sáo lộ, này gặp khiến cho chúng ta tấn công hiệu suất đề cao thật lớn, tiến tới tăng cao phá cửa tỷ lệ. Phân tích mỗi một lần tấn công cùng phòng thủ, đại vào tổng kết công thức bên trong, có thể tiến một bước sáng tỏ chúng ta cần vào giờ nào tấn công, phương hướng nào tấn công, đối với đối thủ phòng thủ cũng có thể làm ra phán đoán. Có nghiêm cẩn lý luận căn cứ, bóng đá sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Ngoặc kép, phía dưới Arsenal các cầu thủ hoàn toàn thật giống như là đang nghe thiên thư. Không biết cái này đời mới trợ lý huấn luyện viên đến cùng đang giảng gì đó. Quaresma nhưng là đã bị Fred kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Đời mới trợ lý huấn luyện viên sẽ là như thế một cái quỷ. Công thức bóng đá, công thức cũng bắt đầu xâm lấn đến thế giới này. Có phải là có chút sớm a? Nói đến công thức bóng đá thật giống rất cao thâm, thật giống rất cao to trên. Cho dù trí tán vẻn vẹn chỉ là kể ra lý luận một chút xíu, có thể Quaresma không cần nghĩ cũng biết. Này CMN vốn là lôi con bê, chiếu cái gọi là công thức đi đá bóng, đem thời gian tinh chỉnh, đem sân bóng tọa độ hóa, sau đó sẽ nghiêm ngặt bộ vào toán học mô hình 1 phút 45 giây. Tọa độ 45, 27, đột phá 2 điểm 54 giây. Tọa độ 77, 21, phòng thủ 7 phân 17 giây. Tọa độ 88, 98, phạm quy 9 điểm 54 giây. Tọa độ 11, 11, đá phạt 17 điểm 17 giây. Tọa độ 50, 50, mất bóng. Này CMN là số hiệu cầu trong biên chế trình đi. Thời gian này điểm, công thức cho ngươi đi phòng thủ. Kết quả trước mặt ngươi liền cái quỷ đều không có. Cái kế tiếp thời gian điểm, công thức để ngươi ở vị trí này đột phá. Kết quả trước mặt ngươi có đối thủ là cái cầu thủ hậu vệ. Lại cái kế tiếp thời gian điểm, công thức để ngươi ở vị trí này sút gôn. Sau đó, ngươi đem phía trước trọng tài chính cho bảo đầu. Như vậy xin hỏi, có phải là ta liền làm sao chúc mừng ghi bàn, làm sao chúc mừng thắng lợi, thậm chí là như thế nào cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau? Đều muốn bộ vào công thức, mới có thể có vẻ càng nghiêm cẩn. Quaresma đã không biết nên nói cái gì. Ngược lại hắn biết, cái này gọi Tristan trợ lý huấn luyện viên e sợ huấn luyện viên nghề nghiệp cuộc đời chỉ có thể duy Chỉ một ngày, sau đó nhất định bị đuổi đi. Không nhịn được nhìn về phía Vanger. Quaresma rõ ràng bên trong Vanger trên mặt nhìn thấy châm chọc vẻ mặt. Vậy thì rất thú vị. Trời mới biết cái nào cao quản làm như thế, một cái khôi hài đến làm trợ lý huấn luyện viên. Nếu như không phải là bởi vì quyền lực tranh cướp, cái kia nhất định là hắn bị dao động. Nói đến, đồ chơi này xác thực rất dọa người. Xem các cầu thủ biểu hiện bây giờ, thật giống đều rất có hứng thú dáng vẻ. Để Quaresma từng trận không nói gì, Wenger cũng không có ngăn lại ý tứ. Dinh dưỡng cơm trưa qua đi, các cầu thủ ngay ở Tristan dưới sự yêu cầu ở nhiều truyền thông trong phòng tập hợp. Học tập công thức bóng đá. Đầu tiên, để chúng ta nhớ kỹ một cái cơ bản công thức. Tương lai hết thảy công thức đều sẽ từ cái này cơ bản công thức bên trong suy luận đi ra. A đại biểu vị trí tọa độ vector hóa trị số. T đại biểu lan truyền thời gian. S đại biểu lan truyền số lần. A đại biểu thời gian hệ số. Tristan ở phía trên chậm rãi mà nói, hoàn toàn là ở trong đại học giáo sư dáng vẻ học sinh. Đúng là khá là vi nhân sư biểu, có thể then chốt ở chỗ. Đồ chơi này đối với não dung lượng gần như bằng không cái đám này gia súc tới nói. Quả thực chính là một loại dàn vặt. Này CMN Beta U, đều là cái gì quỷ? Muốn bọn họ lưng công thức, còn không bằng giết bọn họ. Sau đó, các cầu thủ liền bạo động rồi. Quaresma cũng ở bạo động trong hàng ngũ. Tối kích vẫn chính là hắn. Cũng không phải bởi vì bị này cái gọi là công thức bóng đá sỉ nhục thông minh. Dù sao kiếp trước làm sao cũng coi như là ngành kỹ thuật sinh. Cao mấy vẫn là học được. Để hắn chân chính muốn chửi má nó chính là hệ thống đều nhắc tới kỳ. Gợi ý của hệ thống. Bởi vì học tập lung ta lung tung lý luận chiến thuật. Đoàn đội phối hợp năng lực trừ không. Không hai, Quaresma thật giống như tất cẩu như thế. Không nổi giận mới là lạ. Ta hiện tại nhọc nhằn khổ sở chướng một điểm thuộc tính dễ dàng sao? Như thế chỉ trong chốc lát, ta hai tiết huấn luyện khóa chướng thuộc tính lại đi trở về. Pít sao lão tử ML còn nghiêm trọng. Lăn người à, công thức bóng đá. Ở Quaresma dẫn dắt đi, các cầu thủ trực tiếp đem Tristan ném ra trụ sở huấn luyện. Còn đón lấy có cái gì trừng phạt? Hắn mới mặc kệ đây. Vô cùng chật vật, Tristan giãy giụa bò lên, không phục không cam lòng hướng về phía bên trong mãnh gọi. Các ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng không thể sỉ nhục ta công thức bóng đá. Sau đó, Quaresma nắm chặt nắm đấm, Tristan đánh một cái giật mình, dọa chạy, Wenger ở một bên liền ngăn cản ý tứ đều không có. Sau khi xem cái gì đều không phát sinh như thế trực tiếp mang theo các cầu thủ tiến hành buổi chiều. Huấn luyện khóa, dưới cái nhìn của hắn, khả năng chuyện này liền khúc nhạc dạo ngắn cũng không bằng. Trải qua đến hơn nhiều, cũng nên cái gì đều có thể nhìn thấu. Buổi chiều trong khi huấn luyện, các cầu thủ còn ở đối với công thức bóng đá nói chuyện say sưa. Tuy rằng bọn họ không hiểu nổi đồ chơi này, nhưng xác thực rất mới mẻ. Ricardo, tuy rằng chúng ta đều không muốn học công thức, có thể ngươi tại sao phát cơn giận như thế? Flamini cười ha ha hỏi Quaresma. Quaresma quặm mặt lại, không muốn nói chuyện, vừa ném mất không. Không hai đoàn đội phối hợp, vẫn như cũ để hắn giàu dĩ không vui. Trên thực tế chính là như vậy. Chính là Tristan đồ chơi này vô nghĩa. Bọn họ cũng không biết thật sự đem Tristan ném ra trụ sở huấn luyện. Có thể một mực Quaresma bởi vì đi thuộc tính sự, triệt để phẫn nộ, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, các cầu thủ mới gặp như vậy làm càn. Có điều Quaresma tự nhiên không thể cùng các đồng đội nói ra nguyên nhân. Chỉ có thể khó coi cười một cái. Nhắc tới cũng là thú vị. Nói thế nào Quaresma cùng các cầu thủ đem trợ lý huấn luyện viên ném ra trụ sở huấn luyện hành vi. Cũng cùng tạo phản gần đủ rồi. Nhưng sau đó mấy ngày, câu lạc bộ lại xem cái gì đều không có phát sinh như thế. Không có điều tra, không có xử lý, hoàn toàn liền trôi qua. Trời mới biết trong này có bao nhiêu câu tâm đấu giác, có bao nhiêu thỏa hiệp cùng trao đổi ích lợi. Ngược lại Quaresma cùng mấy cái gia súc chẳng có chuyện gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.